em có tin không vui muốn nói với chị. Nói xong Tiêu Tuyết Nhi cúi đầu lấy một tờ báo cáo kiểm tra từ ngăn kéo. Cách Trương.